Nữ phụ đại sùng, chương 19, Hoan Lạc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần drop có lẽ nên suy nghĩ sau, viết hát trước đã, GT. Hoàng Ưu Lục đang cởi áo sơ mi ra thì nghe một tiếng ầm, quay lại đã thấy Song Song lăn xuống đất, thế nhưng vẫn miên man, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lão nương muốn trai tân, ta muốn a. Ưu Lục khổ sở đem cái người gây chuyện kia lại lên giường, đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng chửi, hết nói nổi anh bịt miệng cô bằng môi mình, không những không bịt được mà còn tham lam mút hết vị ngọt trong khoang miệng kia. Song Song được hôn liền vụng về đáp trả lại, hành động vô tình này của cô lại khiến cho anh kích thích, hơi thở trở nên nóng bỏng. Tiểu yêu tinh, Ưu Lục vừa khuấy đảo cái miệng nhỏ nhắn kia vừa đưa tay tháo bộ váy dạ hội rườm rà trên người cô. Váy được đưa đi đến đâu da thịt trắng nõn liền hiện ra đến đó, cặp bánh bao căng tròn được nước liền bung ra, không ngừng nhảy múa khiêu gợi trước mắt ai kia. Anh liền bắt lấy nó, không ngừng nhào nặn, làm cho người dưới thân liên tục rên rỉ mời gọi. À, thoải mái, anh dụi mặt vào cặp bánh bao thật mềm mại, lại thuần thục dùng miệng ngậm lấy hồng hoa nở rộ. Chiếc lưỡi uốn éo trêu đùa hồng hoa, dần dần cứng lên. Song Song không nhịn được khẽ ưỡn người lên, vừa vặn đưa nửa bầu ngực ấn vào miệng anh. Hiện tại trong người cô dâng lên một loại khoái cảm thật khó chịu, cô muốn giải tỏa nó. Cách chương.